Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Chử Tuân ma hóa. Đan thành bên trong, Chử Tuân cùng Tuyết Tuệ hai người đứng tại sắp sinh hoạt trong sân. Ẩn ý đưa tình nhìn đối phương, riêng là Tuyết Tuệ lúc trước chính mình thân thể khôi phục về sau. Chử Tuân thì nói với Diệp Thần qua, đợi đến đan thành kiến thiết về sau, hai người liền sẽ thành hôn. Bây giờ đan thành thì đứng sừng sững ở không xa địa phương làm một. Cái nữ nhân sao có thể không tâm động? Hai đời tình duyên, chính mình còn có thể sống được đứng tại nam nhân yêu mến bên người. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích cố sự. Bây giờ lập tức liền có thể gả cho hắn, làm gì nhìn ta như vậy? Tuyết Tuệ nhu tình như nước hỏi thăm, thân thể rúc vào Chử Tuân trong ngực. Chử Tuân nụ cười càng thêm ôn hòa, ôm chặt Tuyết Tuệ chóp mũi tại Tuyết Tuệ cái cổ trắng ngọc người. Một chút, thân thể có chút kích động. Bao nhiêu năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Khụ khụ, ta nói hai người các ngươi, ngay tại động tình 10 phân thời điểm, Lại Thiên không hợp thời đi tới vô cùng xấu hổ nói ra. Giữa ban ngày cứ như vậy, không bây giờ muộn các ngươi thì động phòng đi. Nói, Lại Thiên cũng mặc kệ Chử Tuân là biểu tình gì, một mặt vui cười đi tới. Bây giờ đan thành đã xây xong, còn kém cuối cùng Diệp Thần tuyên bố. Loại chuyện này tại đan thành mỗi người trong lòng đều là vạn phần kích động. Lại Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, đã từng độc thần, bây giờ trở thành đan thành một phần tử. Tuy nhiên cũng không có trước đó như vậy vang dội danh tiếng. Bất quá Lại Thiên cũng không hề để ý. Ba chít chít, Chử Tuân nghe được Lại Thiên thanh âm, toàn thân dọa đến một cái giật mình. Tuy nhiên ở trên cảnh giới mặt Chử Tuân đã coi như là vô cùng nhân vật lợi hại. Thế nhưng là về mặt tình cảm, mặt chính mình thật vẫn còn một tờ giấy trắng. Cái gì cũng đều không hiểu. Người cái này người làm sao một chút lễ phép đều không có, tùy tiện đi vào nhà người ta. Chử Tuân liền giọng nói đều biến, vậy mà nói với Lại Thiên lên lễ phép. Phốc phốc, Lại Thiên nghe được hắn lời nói về sau không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng ha ha ha ha ha. Một bên cười một bên vây quanh Chử Tuân thân thể đi một vòng. Ô u, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Lễ phép, ta vừa mới đứng tại cửa ra vào đã một hồi lâu, là chính các ngươi không có chú ý tới. Quán niệm ta đi. Bá Tuyết Tuệ sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Lại Thiên đứng tại cửa ra vào một hồi lâu, cái kia vừa mới hai người đối thoại chẳng phải là đều bị nhìn đến. Thẹn thùng Tuyết Tuệ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Quá mất mặt, tẩu tử thẹn thùng. Lại Thiên tựa hồ không buông tha nói ra, tiểu tử ngươi có tin ta hay không, để Diệp Thần đem Bành Đại Mạn đi tìm đến, thật tốt thu thập ngươi một trận. Chử Tuân tức giận nhìn lấy Lại Thiên nói ra, một tay đem Tuyết Tuệ ngăn ở phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Ba chít chít, Lại Thiên một cái lảo đảo ngã xuống. Ta dựa vào, muốn hay không ác như vậy? Coi như ta phục ngươi, nhà ta cái kia bà nương thật sự là một cái mãnh nhân a, không thể không nói. Lại Thiên trừ bội phục Diệp Thần cùng Chử Tuân bọn họ bên ngoài, sợ nhất cũng là Bành Đại Mạn. Tại chính mình nàng dâu trước mặt, chính mình thật sự là một chút tính khí đều không có, nói đùa cái gì. Bành Đại Mạn muội muội là Diệp Thần đồ đệ, nếu thật là làm phát bực, bị người nhà mẹ đẻ chỉ trích, Lại Thiên còn thật không chịu đựng nổi. Phốc phốc, Tuyết Tuệ cười, không nghĩ tới luôn luôn có chút vô lại Lại Thiên cũng có sợ hãi người. Ngược lại là rất muốn gặp đến bọn họ trong miệng Bành Đại Mạn là dạng gì nữ nhân. Liền Lại Thiên dạng này nam nhân đều có thể thu thập ngoan ngoãn, chính mình muốn hay không học hay chiêu. Đến lúc đó Chử Tuân nếu là không nghe lời nói, chính mình cũng có thể dùng một số phương pháp. Tốt không đùa giỡn với ngươi. Bây giờ đan thành kiến thiết cũng kém không nhiều, mọi người rõ như ban ngày, bây giờ thì chờ chúng ta đại thành chủ trở về, Lại Thiên nhẹ nói nói. Thanh âm bên trong khó nén hưng phấn trong lòng. Chử Tuân gật gật đầu, ta muốn Diệp thần cần phải ông ngay lúc này. Chử Tuân trái tim rụt lại một hồi, sắc mặt khó coi, hai con người nhìn về phía Vô Lại Thiên thời điểm cũng tránh qua một nói hào quang màu đỏ sát khí, không ngừng tăng vọt. Lại Thiên thấy thế, hai mắt nhíu lại, trong tay ngân châm bỗng nhiên xuất hiện. Lão gia hỏa, ngươi chuyện gì xảy ra? Chử Tuân, ngươi làm sao? Đứng tại Chử Tuân bên người, Tuyết Tuệ cũng cảm nhận được trên người hắn biến hóa. Đó là một loại vô cùng tàn khốc khát máu khí tức. Cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng là trong lòng lại có chút bận tâm Chử Tuân thân thể. Cố nén loại khí tức kia xung đột, lui ra ngoài một bước lại một lần nữa hướng về phía trước. Song tay nắm chắc Chử Tuân cánh tay oanh. Ngay tại Tuyết Tuệ hai tay đụng phải Chử Tuân thời điểm, một đạo mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem nàng đánh bay, giữ tợn biểu lộ nhìn lấy nàng. Chử Tuân trên mặt hiển nhiên có chút giãy giụa, đây cũng không phải là hắn bản ý. Tuyết Tuệ có thể là mình nữ nhân yêu mến, tại sao mình muốn thương tổn nàng? Thế nhưng là trong lòng cái kia cỗ bạo lệ khí tức lại không cho phép chính mình có dư thừa cảm tình, hai loại giãy giụa để hắn vô cùng thống khổ. Âm Tuyết Tuệ té ngã trên đất, nhỏ yếu thân thể chỗ nào chịu được dạng này lực lượng, máu tươi theo cặp môi thơm lưu lạc đi ra, hai con người lấp lóe thật không thể tin ánh mắt. Chử Tuân, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi làm sao nói cho ta biết a, con mẹ nó ngươi điên sao? Lại Thiên thấy thế về sau cũng là trong lòng căng thẳng, trong tay ngân châm không còn lưu lại, ép vật tới Chử Tuân thân thể mà đi. Hiện tại triệu chứng tuyệt đối không bình thường, trước khống chế Chử Tuân lại nói thế nhưng là tính tình bắt đầu biến hóa, Chử Tuân làm sao cho phép có người đánh lén mình. Hai con người hào quang màu đỏ đại thịnh nhìn về phía Vô Lại Thiên thời điểm mang theo nồng đậm sát ý, muốn ám toán ta. Thanh âm đã bắt đầu trầm thấp, cước bộ hướng về phía trước một bước, cuồn cuộn lực lượng theo trong thân thể đổ xuống mà ra, phệ tiên đao nắm trong tay tản mát ra nóng rực sát ý. Điên, điên, Lại Thiên không biết Chử Tuân vì sao lại dạng này, thân hình lóe lên đi vào Tuyết Tuệ bên người, gấp rút nói ra, tẩu tử, ngươi trước liệu thương, trốn đi, gia hồn này không bình thường. Lại Thiên trực giác nói cho hắn biết, Chử Tuân tuyệt đối không bình thường, vừa mới còn rất tốt nói chuyện phiếm, đột nhiên thì phát sinh biến hóa, nhất định là thu đến cái gì kích thích. Thế mà, loại kích thích này hết lần này tới lần khác là tại Đan Thành chuẩn bị đối ngoại tuyên bố thời điểm. Hết thảy đều quá khéo, đừng đụng ta nữ nhân. Chử Tuân hiện tại mặc dù có chút bị điên, thế nhưng là cũng không có quên Tuyết Tuệ là mình nữ nhân. Mắt thấy Lại Thiên nói chuyện với Tuyết Tuệ, trong lòng càng tức giận hơn, con mẹ nó ngươi còn biết hắn là ngươi nữ nhân. Vậy ngươi vì tổn thương gì nàng? Lại Thiên một mặt khó chịu hỏi thăm. Trong tay xuất hiện một số thuốc bột, hiện tại đối mặt Chử Tuân trạng thái, muốn thật dễ nói chuyện hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chỉ có đem ra hỏa này khống chế lại nói bá. Ai ngờ Chử Tuân căn bản không có ý định nói nhảm. Một chân hướng về phía trước phóng ra một bước, sát ý ngút trời đón Lại Thiên mi tâm mà đến, bầu trời vì chi biến sắc. Đan Thành bên trong treo lên cuồng phong, gào thét tại trong đình viện, tất cả mọi người nhìn về phía dị biến bầu trời. Trong lòng khủng hoảng, vì cái gì Đan Thành hội có biến hóa như thế? Chẳng lẽ có người đến đây đánh lén? Đoạn Phong cùng Thiên Ngật Phong đồng dạng nhìn lên bầu trời, trong lòng căng thẳng. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được cái này lực lượng nơi phát ra. Chỗ đó không phải Chử Tuân nhà sao? Tại sao có thể có dạng này khí tức phát ra tới? Đoạn Phong không có thời gian suy nghĩ, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Ngật Phong cũng là như thế âm. Làm Đoạn Phong cùng Thiên Ngật Phong hai người xuất hiện thời điểm. Lại Thiên Tánh Mạc đã mơ hồ huyền. Cả người nằm trên mặt đất. Tại dưới chân còn có lưu chừng mấy chục mét ấn ký, hiển nhiên vừa mới Lại Thiên bị bạo kích. Thân thể lau nhà mà thành. Chử Tuân, ngươi đang làm gì? Đoạn Phong trường kiếm trong tay nơi tay. Khẩn trương hỏi thăm, bọn họ đã từng là phi thường tốt quan hệ. Có chuyện gì là không thể nói ra được? Cần gì phải như thế động thủ? Ai ngờ Chử Tuân ngửa mặt lên trời nhìn lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên, lại còn có trợ thủ. Tốt, rất tốt, cẩn thận, hắn bây giờ không phải là Chử Tuân. Đã tiến vào ma hóa. Lại Thiên nằm trên mặt đất gian khó nói, muốn đứng lên bất đắc dĩ một cánh tay. Bị Chử Tuân giảm giá, trong miệng còn không ngừng chảy ra máu tươi, ma hóa. Đoạn Phong nghe đến đó, trong lòng căng thẳng lần nữa nhìn về phía Chử Tuân thời điểm. Quả nhiên phát hiện, hắn hai con người tản mát ra khiến người ta phiền chán màu đỏ. Chử Tuân, ngươi thu cái gì kích thích? Còn là thế nào? Làm sao lại tiến vào ma hóa? Đoạn Phong cũng không có động thủ. Hắn không tin Chử Tuân tùy tiện tiến vào ma hóa. Thanh âm bình thản hỏi thăm Thiên Ngật Phong đứng ở một bên. Không biết làm sao, nếu là người khác dám can đảm ở đan thành nháo sự, liền xem như liều mạng ra, hắn đều sẽ xông đi lên. Nhưng là bây giờ đối phương không là người khác à. Là thành chủ hảo huynh đệ Chử Tuân, cái này khiến hắn làm sao xuống tay được. Chử Tuân nghe được Đoạn Phong lời nói, trong lòng giãy giụa, trong tay Phệ Tiên đao không ngừng run rẩy. Bất quá, cũng chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Ngay sau đó cười lạnh, ồn ào. Hô, Phệ Tiên đao dương lên, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Hỏa hồng khí tức vờn quanh toàn bộ đình viện. Cát bay đá chạy, cuồng phong loạn làm. Hiển nhiên, trong lòng hắn, Đoạn Phong muốn chết, chết tại chính mình dưới đao. Mau ra tay, ngăn lại hắn. Hắn hiện tại đã điên. Lại Thiên thấy thế khẩn trương quát. Đoạn Phong làm sao không biết hiện tại Chử Tuân thật không bình thường, không do dự nữa. Đôi lông mày nhíu lại, kéo lên trường kiếm trong tay. Vô số kiếm hoa mạn thiên bay múa. Đón Chử Tuân Phệ Tiên đao mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.